Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1173, giúp ngươi tắm rửa. Góc truyện audio.com. Ta tựa như là tại một cái trên yến hội gặp qua hắn. Nhưng đối với hắn ấn tượng cũng không sâu khác, mạch ngữ xanh đôi mi thanh tú cau lại, tựa như không muốn đề cập cái đề tài này. Dạng này à, Lâm Hoan nhẹ gật đầu. Không hỏi nhiều nữa, mặc dù mạch ngữ xanh không có nói rõ. Nhưng Lâm Hoan nghĩ đến, mạch ngữ xanh cùng Nam Cung Phàm lần đầu gặp gỡ hẳn không phải là một món cỡ nào vui sướng sự tình. Nếu không mạch ngữ xanh cũng sẽ không làm loại vẻ mặt này. Lúc này mạch ngữ xanh đã đem trái táo gọt xong, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng bước liên tục đi đến trước giường. Xoay người đem trái táo đưa tới Lâm Hoan trước mặt, mặc dù đã lập xuân, nhưng phía ngoài nhiệt độ không khí vẫn rất thấp. Bất quá trong phòng bệnh có hơi ấm, sở dĩ mạch ngữ xanh vừa vào cửa liền cởi vải nỉ áo khoác, đem nó treo ở phía sau cửa trên kệ áo. Giờ phút này mạch ngữ xanh chỉ mặc bộ màu trắng cao cổ áo len, cộng thêm một cái màu đen khoát chân quần, mặc đồ này mang trang di người, rất có tài trí khí tức. Mạch ngữ xanh dáng người vốn là tốt, hắn cái này khẽ cong eo, trước ngực một đôi đỉnh núi liền càng thêm lồi. Hiền, Lâm Hoan sau khi thấy hơi đỏ mặt, vội vàng cúi đầu tiếp nhận trái táo. Mạch ngữ xanh ngay từ đầu không hiểu vì sao Lâm Hoan lại đột nhiên đỏ mặt. Chờ hắn đoán được nguyên nhân chính sau mặt cũng biến thành đỏ bừng. Thảm rồi, đội trưởng không biết cho là ta muốn câu dẫn hắn a. Mạch ngữ xanh mặc cái bộ đồ quần áo dự tính ban đầu là bởi vì đẹp mắt. Nhưng nàng không nghĩ tới cái này màu trắng áo len sẽ như vậy lôi. Hiện thân tài, trong lúc nhất thời rối rắm, vì đánh vỡ không khí lúng túng, mạch ngữ xanh mở miệng hỏi. Đội trưởng, phong tiền bối thật có thể trị hết ngươi sao? Yên tâm đi, sư phụ ta là nghiêu nhân. Chút chuyện nhỏ này không làm khó được hắn. Lâm Hoan khoát tay áo. Lòng tin 10 phần nói. Từ khi bị Phong Viễn Trinh trước mặt mọi người thừa nhận hắn là Lâm Hoan sư tôn về sau. Lâm Hoan liền thích đem một vài chuyện khó mà giải thích đều đổ lên Phong Viễn Trinh trên thân. Dù sao Phong Viễn Trinh thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Lại là lưu lại qua rất nhiều thần kỳ truyền thuyết nghiêu nhân. Người khác đã dễ dàng tiếp nhận giải thích của hắn. Lại không cách nào thật đi tìm Phong Viễn Trinh chứng thực. Quả thực là tốt nhất thay chết hiệp. Vậy ta an tâm, mạch ngữ xanh gật gật đầu. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Hoan ngược lại là không nghĩ nhiều. Vỗ vỗ bên người không chung nói ra. Chờ đứng a, mau ngồi xuống, mạch ngữ xanh a một tiếng. Vừa nhấc cái mông ngồi xuống bên giường. Cứ như vậy, khoảng cách giữa hai người thì càng tới gần một bước. Lâm Hoan thậm chí có thể nghe được mạch ngữ xanh trên thân truyền đến như có như không thể. Hương, có lẽ đúng chịu Lâm Hoan quá gần nguyên nhân, mạch ngữ xanh thân thể hơi có chút cứng ngắc, bên tai cũng có chút đỏ lên, bất quá hắn đưa lưng về phía Lâm Hoan, sở dĩ không có bị Lâm Hoan phát hiện, thở sâu, mạch ngữ xanh đè xuống khẩn trương trong lòng cảm xúc, nói ra, đội trưởng, buổi tối hôm nay ta ở đây trực đêm. Chiều cố ngươi, hoát, Lâm Hoan kinh hãi kém chút ngồi dậy, ngươi ở đây trực đêm chiếu cố ta, có ý tứ gì, mạch ngữ xanh quay đầu nhìn hắn nói ra, ngươi bây giờ thân thể suy yếu, cần phải có người chiếu cố, đây là chúng ta trải qua họp thảo luận, ta là cái thứ nhất, ngày mai từ Lý Diễm trực ban, vậy ngày mốt đâu, Lâm Hoan nhíu mày, hay là ta, ngày kia là Lý Diễm, hai chúng ta luân phiên đổ. Mạch ngữ xanh nhẹ nói, Diệp tử bọn hắn vì cái gì không đến, Lâm Hoan nghi ngờ nói, bọn hắn những thứ này đại nam nhân ngay cả mình đều chiếu cố không tốt. Sao có thể ở đây chiếu cố ngươi, mạch ngữ xanh lý sở đương nhiên nói, Lâm Hoan cười khổ một tiếng, cái này có y tá, ngươi cùng Lý Diễm không cần ở chỗ này, các nàng ở đâu có ta cùng Lý Diễm cẩn thận, mạch ngữ xanh trực tiếp vô tình ngắt lời nói. Tốt à, Lâm Hoan thầm than khẩu khí, xem như tiếp nhận mạch ngữ xanh thuyết pháp, hắn hiện tại vai trò nhân vật là bệnh nhân, cho dù có tâm phản đối cũng tìm không thấy lý do. Hai người nói hội thoại, Lâm Hoan vừa nhìn thời gian không còn sớm, liền đưa ra muốn rửa mặt nghỉ ngơi. Ai biết Mạch Ngữ Xanh lại nói ra, tốt, ta dìu ngươi đi qua. Dạ, dìu ta tới, dìu ta đi đâu? Lâm Hoan có chút mộng bức, đương nhiên là đi toilet à. Mạch Ngữ Xanh Lý Sở đương nhiên nói ra, ngươi không phải muốn rửa mặt sao? Thân thể ngươi như thế suy yếu, đứng cũng không vững, ta không vịn ngươi ngươi làm sao rửa mặt à? Lâm Hoan trong lòng nổi lên cười khổ. Hắn đường đường truyền thuyết hậu kỳ cường giả, rửa mặt mà thôi chỗ nào cần người đỡ à, bất quá hắn lại không có cách nào nói rõ. Chỉ có thể lúng túng nói, ra một thân mồ hôi bẩn, ta còn nghĩ tắm rửa. Sở dĩ, không sao à, ta giúp ngươi tắm. Mạch Ngữ Xanh chớp mắt to, khuôn mặt hơi ngại ngùng nói. Lâm Hoan lần này là triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn không nghe lầm chứ, Mạch Ngữ Xanh vậy mà nói muốn giúp tự mình rửa tắm. Tắm rửa thời điểm là muốn thoát, quang, ánh sáng a, đây là thường thức vấn đề. Mạch Ngữ Xanh không có khả năng không biết mới đúng. Mạch Ngữ Xanh khẳng định cũng nghĩ đến vấn đề này. Hiện tại hắn liền mặt ửng hồng giải thích nói. Ngươi tắm rửa thời điểm ta không nhìn là được. Không nhìn, Lâm Hoan lập tức cười khổ im lặng. Đồng thời trong đầu của hắn nổi lên Mạch Ngữ Xanh nhắm hai mắt giúp hắn tắm rửa hình ảnh. Khục, Ngữ Xanh à, căn này phòng bệnh công trình rất đầy đủ. Trong phòng tắm có một cái bồn tắm lớn. Ta chỉ cần nằm ở bên trong là được rồi. Sở dĩ, Lâm Hoan muốn dùng lý do này cự tuyệt Mạch Ngữ Xanh hảo ý. Ai biết Mạch Ngữ Xanh không ngờ ngắt lời nói. Bồn tắm lớn, trời ạ, ngươi bây giờ như thế suy yếu. Vạn nhất tuột xuống làm sao bây giờ? Khi đó lại chết chìm người. Không được, ta nhất định muốn nhìn xem ngươi. Lâm Hoan trừng lớn hai mắt, một mặt mờ mịt, sát, còn có loại này trò chơi sao? Vì cái gì ta trước đó liền không nghĩ tới? Thấy mình không lay chuyển được Mạch Ngữ Xanh, Lâm Hoan xoắn suýt sau một lúc lâu liền nói ra. Tốt à, vậy ta không rửa mặt, trực tiếp ngủ, ngươi ra một thân mồ hôi không tắm rửa sao được? Mạch Ngữ Xanh lông mày dựng thẳng. Dùng một phó ngươi tại sao có thể như thế lười biểu lộ nhìn xem Lâm Hoan. Lâm Hoan lập tức khóc không ra nước mắt. Sở dĩ ngươi nhất định muốn giúp ta tắm rửa chiếm ta tiện nghi đúng hay không? Uy, yêu yêu linh sao? Cái này có nữ lưu. Manh à, ngay tại Lâm Hoan trong lòng trình diễn phong phú nội tâm hí lúc. Mạch Ngữ Xanh vậy mà đứng người lên sau đem Lâm Hoan ôm ngang mà lên. Sau đó dẫm lên giày cao gót đi vào trong toilet. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lâm Hoan hiện tại suy yếu vô cùng, lại không thể phản kháng. Ngoại trừ nói chuyện không biện pháp khác, đương nhiên là giúp ngươi tắm rửa a, tiếng nói vừa ra. Mạch Ngữ Xanh cũng không đợi Lâm Hoan có phản ứng gì. Liền ôm hắn đi vào phòng tắm. Ta trước tiên đem ngươi bỏ vào trong bồn tắm, sau đó giúp ngươi cởi y phục xuống. Lại đổ nước, được thôi, Mạch Ngữ Xanh làm bộ chấn định nói. Ừng ực, Lâm Hoan nuốt nước miếng một cái. Nhỏ giọng nói ra, ta nói không được, ngươi có phải hay không liền biết từ bỏ giúp ta tắm rửa dự định. Mạch Ngữ Xanh nghiêng đầu một chút, làm bộ suy tư nói ra. Tựa như là, không biết ai, quên đi, ngươi da mặt quá mỏng, ta còn là không hỏi ngươi đi. Mặt, da mặt mỏng, Lâm Hoan còn là lần đầu tiên nghe được có người dạng này hình dung hắn. Da mặt của hắn quả thực dày so tường thành được không? Ngay tại Lâm Hoan mộng bức thời khắc, Mạch Ngữ Xanh đã giở trò giúp hắn cởi quần áo ra. Mạch Ngữ Xanh có võ đạo tông sư thực lực, tại Lâm Hoan không dám dùng sức phản kháng tình huống dưới. Rất nhanh liền đem Lâm Hoan triệt để lột sạch. Nhìn xem trần trụi nằm trong bồn tắm Lâm Hoan, Mạch Ngữ Xanh mặt vừa đỏ mấy phần, hẹp văn, tác giả, côn cần trải vuốt, hôm nay chỉ có 2 canh, đa tạ Wolverine đã ủng hộ cây đờ, NP, Happy New Year, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn, vạn thế võ thần, mời mọi người ghé xem, cách chương.